Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, một lời vi định. Chu Tuấn cùng Hà Ngung ngồi đối diện nhau, trên bàn tàn cục vẫn như cũ. Ta muốn đi Nam Dương, ngươi có lời gì muốn dẫn sao? Hà Ngung trong mắt thần thái dần dần tán đi, hắn lắc đầu, chờ một lúc, lại nói. Ta hành thích Tôn Bá Phù, hắn không có giết ta, chắc hẳn cũng sẽ không liên lụy người nhà của ta. Ta không có gì có thể nói, thì dạng này cũng không tệ. Chu Tuấn gật gật đầu, thần sắc hòa hoãn một số, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể nói chút gì. Ngươi sau đó Lý Nguyên Lễ chưa lại chi sự nghiệp, chính là đảng người sau khi trải qua sàng lọc chi người đứng đầu. Lại vì đảng người bôn ba hơn 20 năm, đối đảng người thành bại được mất mà biết cái gì tất. Không đem những kinh nghiệm này giáo huấn nói ra, truyền chư hậu thế, quá đáng tiếc. Hà Ngung nheo mắt lại, giảng cho Tôn Bá Phù nghe. Không, hắn lắc đầu liên tục, những việc này, ta đã giảng cho Tuân Du nghe qua. Nếu như ta chết, hắn tương lai chọn có phải hay không đem chuyện này viết xuống tới. Đảng người bộ này gánh nặng ta chọn hơn 20 năm. Ta mệt mỏi, không muốn lại hỏi thiên hạ sự tình. Chu Tuấn thở dài một hơi, Tuân Du rất thông minh. Nhưng hắn cùng Bá Phù vị trí khác biệt, có thể tạo được tác dụng cũng khác biệt. Hà Ngung cười, không có âm thanh, chỉ là khóe miệng một tia cười yếu ớt, rất lạnh nhạt, gần như hư vô. Hắn nhìn lấy trên bàn tàn cục, chậm rãi vươn tay, nhặt lên một quân cờ, lại nhặt lên một cái, cờ tướng cục khôi phục lại Chu Tuấn giàu có trước bộ dáng. Hắn thân thủ ra hiệu Chu Tuấn một lần nữa, Chu Tuấn nhìn hắn liếc một chút, nhặt lên một quân cờ, không cần nghĩ ngợi rơi xuống, Hà Ngung cũng theo rơi hạ một con, lại không phải Trương Mạc chiêu pháp, hai người ngươi tới ta đi. Triển khai kịch liệt chém giết. Lần này, Chu Tuấn không thể giống vừa mới một dạng thế như trẻ che tóc thắng. Mười mấy tử rơi xuống. Không chỉ có thắng bại chưa phân. Cục diện ngược lại càng thêm phức tạp. Chu Tuấn dừng lại tay. Kinh ngạc nhìn lấy Hà Ngung. Kỳ quái. Ngươi cái này kỳ phong không đúng. Là trước đó giấu một tay. Vẫn là có ngộ hiểu. Hà Ngung vuốt vuốt con cờ trong tay, vang xào sạt, đều không phải là, chỉ là vị trí địa khắc mà thôi. Đối mặt mạnh trác, ta một lòng muốn thắng. Đối mặt công vĩ, ta chỉ cầu bất bại. Đường cờ tự nhiên khác biệt, đảng người chỗ lấy vì đảng, là bởi vì có chỗ kiên trì. Đảng người kiên trì cũng là nho môn kiên trì, cũng là gây nên quân vì nghiêu thuấn. Nội thánh ngoại vương, mà không phải thân thể tự nhiên chi. Chu Tuấn hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ, không tự chủ được hơi hơi gật đầu. Nhìn về phía Hà Ngung ánh mắt cũng hơi khác thường. Hà Ngung rũ cụp lấy mí mắt, che khuất ánh mắt, lại không che giấu được sắc mặt xám xịt. Hà Ngung trầm mặc một lát, ngẩng đầu, đau thương cười một tiếng. Công vĩ, ngươi nhìn. Ta không có ngươi muốn đần như vậy, ngược lại là ngươi, vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Chu Tuấn thở dài một hơi, đứng lên, vẫy vẫy tay áo, ta làm sao không biết chiều hướng phát triển. Không phải ta có thể làm, chỉ là hết sức nỗ lực, không thẹn với lương tâm thôi. Bá cầu, có một kiện phải nói cho ngươi, cũng tốt để ngươi an tâm, tân bì vì cứu ngươi đi Kinh Châu. Hiện tại cùng với Tuân Du, Hà Ngung đứng lên, đi đến Chu Tuấn bên người, sóng vai đứng tại dưới hiên, ngửa đầu nhìn lên trời, một chuyện không phiền hai chủ. Ta lại cầu ngươi một việc, nói đi, ta hết sức nỗ lực, nếu có thể, mời Tôn tướng quân có thể đối xử tử tế Tào Ngang. Lưu hắn một con đường sống, Chu Tuấn nháy mắt mấy cái, dùng lực gật đầu. Được, còn gì nữa không? Không có, vậy ta đi, hy vọng cũng có ngày còn có thể nhìn đến ngươi giục ngựa cầm kiếm. Hành tẩu thiên hạ, Hà Ngung cười, ý vị thâm trường nhìn Chu Tuấn liếc một chút, ngươi không biết hy vọng nhìn đến một ngày này. Chu Tuấn khẽ than thở một tiếng, muốn nói lại thôi, Hà Ngung lại nói, nếu có ngày đó, ta nhất định đến ngươi trước mộ, lấy thái lao chi lễ tế ngươi. Chu Tuấn xoay người, đánh giá Hà Ngung, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, một lời đã định. Một lời đã định, Chu Tuấn lên đường rời đi. Tôn Sách cha con huynh đệ đi ra thành tiễn đưa, nhìn lấy Chu Tuấn đội xe biến mất tại nồng đậm bóng cây chỗ sâu. Tôn Sách nhẹ nhàng địa than một hơi, cuối cùng đem vị này đại Bồ Tát đưa đi, ngược lại không phải là sợ hắn, mà chính là Chu Tuấn thân phận quá tôn quý. Hắn tại Bình Dư, hắn liền muốn thỉnh thoảng lại đi theo hắn chuyển, chỉ là dự tiệc sẽ trở ngại hắn không ít thời gian. Mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tiểu tử, ngươi than thở cái gì? Tôn Kiên rõ ràng cũng là một bộ như chút được gánh nặng thần sắc. Lại đối Tôn Sách nhẹ nhõm không hài lòng lắm, bỏ không phải tiền thuế. Vẫn cảm thấy bị khinh bỉ. Ta làm sao dám? Tôn Sách cảm thấy rất oan uổng. Vậy ngươi than thở cái gì? Ta là muốn cùng A ông nhiều nấn ná mấy ngày. Chỉ là quân tình gấp gáp, sợ khó toại nguyện. Tôn Sách phất phất tay, ra hiệu người hầu Lưu Hổ bọn người lui ra, để hắn cùng Tôn Kiên nói mấy câu. Lưu Hổ bọn người hiểu ý, án lấy đao, đi được xa một chút. Tôn Kiên thấy thế, nụ cười trên mặt nhạt chút. Hắn biết Tôn Sách khẳng định có trọng yếu lời nói cùng hắn nói. Ngày mùa thu hoạch sắp đến, đại chiến hết sức căng thẳng, Bình Dư chung quanh xem ra một mảnh yên tĩnh, nhưng Tôn Sách mấy lần theo Cát Pha đại doanh gấp trở về đều là vội vội vàng vàng. Ngươi muốn đi đâu đây? Tôn Kiên nhíu mày lại, sẽ không để cho ta lưu tại Bình Dư à? Khó mà làm được, ta bộ hạ còn tại Lạc Dương. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, ra hiệu Tôn Kiên an tâm chớ vội. Tôn Kiên bồi Chu Tuấn hồi Bình Dư là đột phát sự kiện. Hắn bộ hạ còn tại Lạc Dương, nói rõ là muốn trở về, không chịu lưu tại Bình Dư tọa trấn phía sau. Hắn chủ động đưa ra sự kiện này, cũng là sợ hắn khó xử. Hai chuyện, đệ nhất, Chu Công tiến cử ngươi vì vệ úy. Ta không biết triều đình hội sẽ không đồng ý. Vạn nhất triều đình đồng ý, ta nghĩ ngươi có thể muốn lặn lội đường xa, mấy năm đều chưa hẳn có cơ hội thăm viếng, cho nên ta suy nghĩ ngươi có muốn hay không đem A Mẫu mang đến, thanh thản ổn định tại Trường An ở mấy năm. Tôn Kiên hừ một tiếng, Chu Tuấn đã nói với hắn sự kiện này, nhưng hắn cảm thấy không có khả năng, nếu như hắn đi Trường An đảm nhiệm vệ úy, chắc chắn sẽ không độc thân tiến về. Ít nhất phải mang lên bộ khúc, cũng không luận là triều đình vẫn là chống đỡ Viên Thiệu đảng người. Cũng sẽ không hy vọng Trường An lại nhiều một đội nhân mã. Chu Công có ý tốt, ta xin tâm lĩnh, có điều hắn không biết toại nguyện. Nếu như không có thể toại nguyện, cái kia chính là chuyện thứ hai. Ta hy vọng ngươi có thể rời trấn Tuấn Nghi. Tuấn Nghi, Tôn Kiên bị kinh ngạc. Hắn hiện tại trú đóng ở Huỳnh Dương, là binh gia tất tranh chi địa. Tuấn Nghi địa lợi không bằng Huỳnh Dương, lại là Trần Lưu quận giới. Hắn rời trấn Tuấn Nghi, Trương Mạc, Trương Siêu không có lòng nghi ngờ sao? Huỳnh Dương là binh gia tất tranh chi địa. Chính vì vậy, Hoàng Uyển Tuyệt sẽ không để cho ngươi khống chế. Hắn hội lấy thái úy chi tôn hạ lệnh ngươi rời trấn. Ta cùng Trương Mạc đạt thành hiệp nghị, ngươi trú đóng ở Tuấn Nghi, thoát ly thái úy phủ tiết chế. Nếu như Hoàng Uyển thấy tốt thì lấy, vậy liền bình an vô sự. Nếu như hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn Tuấn Nghi, vậy ngươi cũng không cần lưu thủ. Đánh tan hắn, muốn đánh đến hắn đại thương nguyên khí, không thể uy hiếp Toánh Xuyên. Tôn Kiên giật mình. Đây là lấy lui làm tiến a. Tốt. một chiêu này không tệ, đánh bại Hoàng Uyển về sau, lại lấy Lạc Dương sao? Không, Lạc Dương đã tàn phá, lại là kinh đô trốn cũ, cũng là một khối không có thịt xương, để bọn hắn đi tranh đi, chờ bọn hắn tranh đến đầu rơi máu chảy, bất lực lại tranh giành, chúng ta lại kiếm tiện nghi tới kịp. Tôn Kiên cười một tiếng, tại rất nhiều trong mắt người. Lạc Dương liền không có không thịt, cũng là một khối vàng xương cốt a. Cứ như vậy từ bỏ có phải hay không quá đáng tiếc? Liền xem như vàng xương cốt cũng không thể làm thịt ăn. A ông, Tuấn Nghi không phải vàng xương cốt, lại là một cái đinh thép, có thể sẽ đứng trước Viên Thiệu vây công. Ngươi muốn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN